Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô vốn từ chối lời mời của người quản lý công ty, nhưng quan trí đàn lại đưa cô đi chọn một đống trang sức, làm cho cô sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cái này không phải là lãng phí, sau này sẽ có rất nhiều dịp em phải dùng đến trang sức, chỉ sợ là mua không thiếu đi. Cô không hỏi, cô sẽ đeo những trang sức cao cấp như vậy vào dịp nào, đeo vào rồi thì sao, nhất định là sẽ bị cướp. Đi thôi A Đàn à. Cô lại bắt đầu gọi anh là A Đàn, vốn cảm thấy cách gọi này thật là thân mật, không thích hợp với quan hệ hiện tại của bọn họ. Nhưng sau đó cô nhận ra, khi anh nổi giận bởi vì bảo vệ cô, hoặc khi nào anh trưng ra khuôn mặt tối tăm, chỉ cần cô gọi là A Đàn sẽ khiến anh nghe lời cô không hề so đo. Quên đi, vốn là muốn mắng vài câu thể hiện sự bất mãn, nhưng bởi vì cô đã lên tiếng nên anh cũng không so đo nữa. Anh quay đầu nắm lấy tay cô đi mua bỏng. Họ xếp một hàng thật là dài, chờ lấy phiếu mua bồng và đồ uống. Nhìn bốn phía đều là những người trẻ tuổi, thì Triệu Tinh phì cười. Em cười cái gì chứ? Anh nhíu chân mày, tâm trạng của cô luôn ảnh hưởng đến anh. Cô cười, tâm trạng của anh cũng trở nên rất tốt. Chị cảm thấy anh xếp hàng xem phim thật là mới mẻ đi. Quản trí đàn xếp hàng xem phim, không phải lầu ghế VIP, cũng không phải là rạp chiếu phim cao cấp giá 2.500 tệ một vé, mà là một rạp chiếu phim bình thường, cùng xếp hàng mua vé như mọi người, lấy bỏng rồi lại xếp hàng chờ vào xem. Giống như những đôi tình nhân bình thường, ăn mặc đơn giản, quần trên áo sơ mi. Đó là vì chúng ta chưa từng cùng nhau đến những nơi như thế này. Anh thấp giọng nói, nhìn về mặt của cô, không nhắc đến khoảng thời gian khó khăn trước đây, mà chỉ nói đến hiện tại cùng với tương lai. Đây là lần đầu tiên anh mời em xem phim, nhưng sau này sẽ còn có vô số lần nữa. Anh hứa, sự dịu dàng của anh không phải là đó phủ dung sớm nở tối tàn. Tiểu Trinh biết anh rất là chân thành. Anh nắm lấy tay cô, không chịu buông ra, như là sợ rằng cô sẽ chạy trốn vậy. Không muốn làm hỏng không khí hiện tại, nên cô cũng không nhắc đến chuyện bố của anh chưa chấp nhận cô. Nhưng mà thôi quen đi, bây giờ không cần phải nghĩ, họ sẽ xem phim lần đầu tiên hẹn hò, cô được muốn toàn tâm toàn ý. Đi vào trong phòng chiếu phim mờ ảo, cô thật sự không biết phim đang nói về cái gì, bởi vì toàn bộ sự chú ý của cô đều bị quản trí đàn hấp dẫn. Mười ngón tay giao nhau, không biết từ khi nào đã trở thành môi giao môi. Dưới ánh đèn yếu ớt, anh lại càng trở nên lớn mật. Này, gấp như vậy thì đi thuê phòng có được không hả? Chắn ánh mắt của tôi rồi đó. Người ngồi ở phía sau khó chịu đá vào ghế bọn họ. Họ phút chốc tách ra. Lần hẹn họ ở rạp chiếu phim này khiến cho cô mặt đỏ tim đập cả đời khó quên. Mẹ à, mẹ rất là vui ạ. Hoàn Hoàn ngồi ở trong lòng Tiểu Trinh nhìn mẹ một cách tò mò. Lúc sáng con thấy bố trước khi đi làm, có hôn mẹ nha. Trước đây bé chưa từng thấy biểu tình này của mẹ, khuôn mặt tươi cười, có vẻ đẹp không nói nên lời. Mà khuôn mặt nghiêm khắc của bố cũng cười nhiều hơn, trở nên ôn hòa mà lại dễ gần. Mẹ vui bé cũng vui, là vì bố có phải hay không? Làm sao lại nhìn đen chứ? Còn nữa không được phép nói lung tung. Tiểu Trinh bị nói trúng thì có một chút xấu hổ, không khỏi oán thầm quan trí đàn. Anh cứ nghĩ thần có biết quỷ không hay, nhìn thì nhìn đi, thì bị con gái nhìn thấy rồi đó. Tình cảm của hai người tiến triển rất nhanh. Dưới sự chủ động của anh, bọn họ dường như là một đôi vợ chồng mới cưới, ngọt ngào say đắm lòng người, nhưng vẫn có một chút khác biệt. Anh chăm sóc cho cô, làm những việc khiến những người phụ nữ khác phải hâm mộ. Rất nhiều, nhiều đến mức cô không thể nào hình dung được. Mẹ à, bố nuôi muốn con làm hoa đồng cho mẹ nuôi. Vậy khi nào con mới được làm hoa đồng cho bố mẹ à? Hoan Hoan phấn khởi hỏi. Bố nói phải ý của mẹ. Mẹ à, bố nói vậy nghĩa là sao? Làm sao phải hỏi ý của mẹ chứ? Không có ý gì hết. Quan trí đàn, anh lại bảo con gái anh của anh đến ép em sao? Việc của người lớn, trẻ con đừng có nhiều chuyện. Bởi vì không trả lời được, cô đành phải nói cho có lệ. Đúng là đáng ghét mà, lại xem thường trẻ con. Hoàn Hoàn chua miệng nhíu mày oán giận. Tiểu Trinh không nói gì, bảo Hoàn Hoàn đến ép cô, có vẻ quan trí đàn cũng là cùng đường rồi. Bọn họ vốn có tình cảm với nhau, nhưng ở giữa lại có hiểu lầm. Sau khi hiểu lầm tiêu tan, xác nhận lại tình cảm của đối phương, lại nhanh chóng rơi vào sự cuồng nhiệt của tình yêu. Cô rất thích cuộc sống hiện tại, thế nhưng quan trí đàn thì không. Bắt cô chuyển vào phòng ngủ của anh, rồi sau đó ầm ĩ đòi kết hôn, cầu hôn mấy lần, tặng cô rất nhiều trang sức châu báu quý giá. Bởi vì cô mà đặt nhẫn mua hoa hồng, Anh thậm chí còn quỳ một gối, nhưng cô không có. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net